Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, ẩn thân. Diệp Dương, cái này cổ tự rốt cuộc là ý gì? Rốt cuộc là cái gì thần thông? Nhìn thấy Diệp Dương mở mắt ra, Diệp Tinh Nguyên đám người lúc này liền đưa tới. Đồng thời, Trần Vân Thiều càng là hiếu kỳ mở lời hỏi. Bọn họ mặc dù là uy tín lâu năm tiên đế, nhưng đối cái này cổ tự quá mức tò mò. Dù sao, bọn họ mấy cái kỷ nguyên đều mơ tưởng lĩnh hội nhưng lại không có bất luận cái gì thu hoạch cổ tự. Diệp Dương vốn là dự định muốn rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu tu luyện trận tự quyết. Dù sao, trận tự quyết mang đến thần thông quá mức nghịch thiên. Dù cho là Diệp Dương đều muốn không nhịn được muốn lập tức trưởng khống. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Diệp Tinh Nguyên đám người bí cảnh. Hắn chiếm được trận tự quyết cũng đã không quá có ý tốt. Nếu là tiếp tục ở chỗ này tu luyện, mà lại còn không biết muốn tu luyện bao lâu, cái này liền quá phận. Bởi vậy, Diệp Dương liền quyết định ở rời đi bí cảnh sau đó có cơ hội lại tu luyện. Dù sao trận tự quyết đã bị Diệp Dương nắm trong tay, hắn lúc nào tu luyện đều có thể. Nghe vậy, Diệp Dương liền đơn giản đem trận tự quyết giới thiệu một phen. Bất quá, cũng không có nói trận tự quyết có thể phát giác lòng người sự tình. Cái này quá mức kinh thế hãi tục, ẩn nấp khí tức, tu luyện đến cực hạn lại có thể ẩn thân. Mặc dù như thế, Diệp Tinh Nguyên mấy người cũng bị giật nảy mình. Trách không được chúng ta làm sao cũng không tìm tới cái này cổ tự. Sợ là cũng đã ẩn thân. Cũng duy chỉ có Diệp Dương ngươi dạng này người hữu duyên mới có thể trưởng khống. Đám người đều là hâm mộ không thôi. Bọn họ hiện tại cũng còn cho rằng Diệp Dương là trận tự quyết người hữu duyên. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương cũng không phải là cái gì người hữu duyên. Sở dĩ lấy được trận tự quyết, hoàn toàn là bởi vì hắn trưởng khống giả tự quyết duyên cớ. Nhưng từ mặt khác một phương diện tới nói, trưởng khống giả tự quyết, đây không phải là người hữu duyên sao? Nếu không, hắn cũng liền cùng Diệp Tinh Nguyên đám người đồng dạng. Cho dù trận tự quyết đang ở trước mắt, hắn cũng không nhìn thấy. Bọn họ mặc dù đều là tiên đế, mà lại còn là uy tín lâu năm tiên đế, chiến lực vô cùng cường hoành. Nhưng đối trận tự quyết, bọn họ cũng hâm mộ a. Dù sao, bọn họ chiến lực mặc dù cường hoành vô biên, nhưng còn không dám nói là tiên giới cường đại nhất tồn tại. Ai cũng không dám nói là tiên giới cường đại nhất tồn tại. Nhưng, nếu như bọn họ nắm giữ trận tự quyết mà nói, có thể lấy diện rộng tăng lên bọn họ thực lực, nhường bọn họ cố gắng tiến lên một bước. Bất quá, tất nhiên, trận tự quyết đã bị Diệp Dương chiếm được. Bọn họ cũng liền chỉ có hâm mộ phần. Bọn họ mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không có lòng mơ ước. Cái này thần thông việc quan hệ trọng đại, chỉ có thể ta một người tu luyện. Bất quá, đợi đến ta tu luyện thành công sau đó, ta sẽ cùng với các ngươi chia sẻ một cái. Hy vọng các ngươi có thể mượn nhờ cái này thần thông, có thể tăng lên các ngươi thực lực. Diệp Dương mặt mang tiếu dung nói ra. Diệp Tinh Nguyên đám người hơi hơi gật đầu. Cái này không thể tốt hơn. Diệp Dương, nếu như ngươi không được đuổi thời gian mà nói, có thể ở chỗ này tu luyện, chúng ta cũng đã không thể chờ đợi. Trần Vân Thiều đám người nhao nhao nhìn xem Diệp Dương, trên mặt lướt qua một vòng vẻ chờ mong. Trận tự quyết tuyệt đối là đỉnh tiêm thần thông. Bọn họ mặc dù không chiếm được cái này thần thông, nhưng là muốn kiến thức một cái này thần thông uy năng. Cái này không quá được rồi. Diệp Dương nhíu mày. Không có gì không tốt. Bí cảnh bên trong tiên khí thế nhưng là xa xa cao hơn ngoại giới. Ở chỗ này tu luyện nên có làm ít công to hiệu quả. Mà nếu như ngươi còn thiếu khuyết cái gì, cứ mở miệng. Diệp Tinh Nguyên không quan trọng nói ra. Mà những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng biến mất. Thịnh tình không thể chối từ. Lúc đầu, Diệp Dương liền đã có chút không thể chờ đợi. Tất nhiên Diệp Tinh Nguyên bọn người không ngại hắn ở chỗ này tu luyện. Hắn còn già mồm cái gì? Kiểu cách nữa, liền sẽ để Diệp Tinh Nguyên đám người cảm thấy hắn hẹp hòi. không muốn để cho bọn họ nhìn thấy trận tự quyết uy năng. Lúc này, Diệp Dương liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, cùng giả tự quyết đồng dạng. Trận tự quyết cũng không phức tạp. Diệp Dương trầm xuống tâm thần đến, bắt đầu tìm hiểu ký ức bên trong cái kia to lớn. Khí thế bàng bạc, cường tráng mạnh mẽ, Long Phi Phượng Vũ cổ tự, trận tự quyết, giả tự quyết đều là cửu tự chân ngôn thứ hai. Đồng tông đồng nguyên, bởi vì Diệp Dương cũng đã trưởng khống giả tự quyết duyên cớ. Hiện tại lĩnh hội trận tự quyết thời điểm, đơn giản liền là nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay. A, ở Diệp Dương tu luyện không lâu sau đó, Trần Vân Thiều lơ đãng nhìn Diệp Dương liếc mắt, lập tức nàng liền kinh dị lên tiếng. Tức khắc, những người khác cũng bị kinh động, nhìn tới, lập tức nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Diệp Dương liền ngồi xếp bằng ở bọn hắn phía trước nơi không xa. Mắt Trần có thể thấy, nhưng bọn họ lại là đột nhiên phát hiện, bọn họ mắt thường mặc dù có thể gặp được, nhưng không biết lúc nào bắt đầu, bọn họ liền cảm giác được Diệp Dương như ẩn như hiện. Không sai, đây chính là Diệp Dương cho bọn hắn cảm giác ẩn nấp khí tức, tại khí tức càng ngày càng thu liễm đồng thời, chúng ta liền dần dần không cảm giác được, chắc hẳn Diệp Dương cũng đã tu luyện thành công. Cái này còn không đến một canh giờ a. Cái này ngộ tính cũng thật là kinh người. Bát thần Sơn Trang lão Lục có chút kinh ngạc nói ra. Bọn họ chính là uy tín lâu năm tiên đế. Từ ngay từ đầu đến hiện tại, bọn họ thấy qua không ít thiên tài, thậm chí không ít yêu nghiệt. Nhưng giống như là Diệp Dương như thế yêu nghiệt vẫn là đệ nhất nhân. Thế mà liền nhanh như vậy đem trận tự quyết tu luyện thần thông. Đừng nói trận tự quyết dạng này đỉnh tiêm thần thông. Dù là chỉ là phổ thông thần thông, cũng không có khả năng liền nhanh như vậy tu luyện thành công. Kinh thế hãi tục, cùng Diệp Dương ở chung càng lâu, bọn họ thì càng phát hiện được Diệp Dương không phải bình thường. Hiện tại Diệp Dương khí tức đang nội liễm, tin tưởng không lâu sau đó, hắn liền có thể tu luyện đến đứng ở trước mắt, nếu như không dùng mắt nhìn mà nói. Chỉ dựa vào cảm giác hoặc là tâm linh chi lực các loại là nhìn không thấy hắn tồn tại. Lão Thất hơi hơi gật đầu, mà cái này thần thông trung cực uy năng là ẩn thân. Nói cách khác, nếu như có thể tu luyện đến cái kia cảnh giới, như vậy Diệp Dương cho dù đứng ở chúng ta trước mặt, bọn họ bất luận là dùng tâm linh chi lực đi cảm giác hay là dùng con mắt đi xem, đều là nhìn không thấy hắn tồn tại. Trần Vân Thiều tiếp lấy nói ra, đám người gật đầu đồng thời, nguyên một đám sắc mặt đều hơi đổi, như thế thần thông, thật sự là kinh khủng, may mắn, bọn họ cùng Diệp Dương không phải địch nhân, nếu không, trêu chọc dạng này địch nhân, tuyệt đối là tai nạn a. Đương nhiên, hiện tại Diệp Dương đối bọn họ tới nói không đáng để lo, nhưng nếu như là trưởng thành Diệp Dương, vậy liền kinh khủng. Nói không chừng có thể nhẹ nhõm tập sát tiên đế. Thời gian đang trôi qua, Diệp Dương đối trận tự quyết lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Mấy ngày sau, Diệp Dương vẫn là ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ. Mà nếu như Diệp Tinh Nguyên đám người không phải đặc biệt nghiêm túc đi cảm giác mà nói, bọn họ không dùng mắt nhìn tình huống phía dưới, cũng đã không cách nào phát hiện được Diệp Dương tồn tại. Đây chính là trận tự quyết uy năng. Lại là mấy ngày sau, Diệp Dương đình chỉ tu luyện, lập tức vươn người đứng dậy. Chư vị, còn cần biểu hiện ra cái này thần thông sao? Diệp Dương nhìn xem Trần Vân Thiều đám người. Trước đó hắn mặc dù lại tu luyện, nhưng cũng biết rõ Diệp Tinh Nguyên đám người kỳ thật đã thấy trận tự quyết bộ phận uy năng. Mặc dù chỉ là tu luyện bên trong xuất hiện dị tượng, kém xa hắn toàn lực thôi động trận tự quyết mà bộc phát ra uy năng. Nhưng ếch ngồi đáy giếng, đám người cũng đã phỏng đoán đến trận tự quyết uy năng. Bởi vậy, Diệp Tinh Nguyên đám người cũng đều biểu thị không cần lại phô bày. Về phần ẩn thân, Diệp Dương ngộ tính mặc dù nghịch thiên, nhưng trong vòng vài ngày liền đem một môn thần thông tu luyện đến cực hạn. Bọn họ vẫn là không quá tin tưởng. Trên thực tế, Diệp Dương cũng thật hay không đem trận tự quyết tu luyện đến cực hạn. Bây giờ hắn cũng chỉ bất quá là nhập môn giai đoạn thôi. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta trước hết trở lại tiên giới a. Ta còn có sự tình phải xử lý, chuẩn bị muốn rời đi. Cái này bí cảnh bảo vật đông đảo, giống như thân ở bảo sơn bên trong một dạng. Chỉ là, Diệp Dương cũng đã chiếm được trận tự quyết, cho nên cũng không có ý tứ tiếp tục lưu lại ở nơi này bí cảnh bên trong. Càng thêm không có ý tứ ở chỗ này thu lấy bất luận cái gì bảo vật. Bí cảnh còn có rất nhiều bảo vật, ngươi không tùy tiện nhìn xem, ngươi chỉ cần ngươi ưa thích, ngươi cái gì đều có thể mang đi. Bát thần Sơn Trang lão tứ nhìn xem Diệp Dương nói ra. Diệp Dương cứu được Chân Vân Thiếu tính mệnh, mặc dù đem đầu này bí cảnh toàn bộ đưa cho Diệp Dương, bọn họ đều không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao, bí cảnh mặc dù bảo vật đông đảo, vô cùng chân quý, nhưng có thể nào có thể so với Chân Vân Thiếu tính mệnh. Nếu có thể, bọn họ nguyện ý đem bát thần Sơn Trang bên trong tất cả dùng để trao đổi Chân Vân Thiếu tính mệnh. Đối với bọn họ hào phóng, Diệp Dương cũng là có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là lắc đầu. Ta lấy được trận tự quyết cũng đã không có ý tứ. Cái khác bảo vật ta cũng không cần. Diệp Tinh Nguyên đám người lại thuyết phục vài câu, bất quá Diệp Dương thủy chung không tiếp nhận. Thế là, bọn họ liền rời đi bí cảnh, về tới bát thần Sơn Trang. Lại tại bát thần Sơn Trang ngây người mấy ngày sau, Diệp Dương liền chuẩn bị muốn rời đi. Chư vị ca ca, ta cũng chuẩn bị rời đi. Ta muốn cùng Diệp Dương một khối. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rời đi đồng thời, Chân Vân Thiều cũng tìm được Diệp Tinh Nguyên đám người. Bát đệ, người nói cái gì? Người muốn cùng Diệp Dương một khối? Ta không nghe lầm chứ? Diệp Tinh Nguyên đám người quá sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi thích Diệp Dương? Đây là chuyện tốt à? Mặc dù hắn cảnh giới không cao, nhưng thiên tư nghịch thiên, tu luyện đến tiên đế cảnh giới chỉ là sớm muộn sự tình. Nếu như ngươi cùng hắn cùng một chỗ, tuyệt đối là chuyện tốt. Lão thất lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều kinh ngạc, nhưng ở kinh ngạc đồng thời lại là có chút cao hứng. Dù sao, bọn họ cái này bát đệ cho tới bây giờ không có ưa thích qua bất kỳ một cái nào nam nhân. Nghe được bọn họ nói chuyện, lại nhìn thấy bọn họ chế nhạo ánh mắt, bát đệ Chân Vân Thiều khuôn mặt ửng đỏ. Các ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể ưa thích Diệp Dương? Cái này là không thể nào. Ta sở dĩ muốn cùng hắn một khối, là bởi vì linh hồn vấn đề. Nói xong, Chân Vân Thiều liền đơn giản đưa nàng linh hồn sự tình nói một lần. Mặc dù linh hồn thụ khống, một khi Diệp Dương vẫn lạc ngươi cũng biết vẫn lạc. Bất quá, dù sao cũng so ngươi hiện tại chết đi cho thỏa đáng. Mà lại, ta tin tưởng Diệp Dương người này. Diệp Tinh Nguyên thở dài một hơi, bình tĩnh nói ra. Cái khác mấy cái trang chủ phản ứng cùng Diệp Tinh Nguyên không sai biệt lắm. Cho nên, ở không có hoàn toàn giải trừ nguy cơ trước đó, ta chỉ có thể cùng Diệp Dương một khối. Đồng thời, ta còn muốn phiền phức chư vị ca ca, đánh cho ta dò xét lúc trước hại ta người. Chỉ cần đem hắn diệt sát, ta linh hồn liền có thể khôi phục. Chân Vân Thiều hơi nhíu mày, đằng đằng sát khí. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.